Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 uy đường. Đầu người lộc cộc lăn xuống đến trên mặt đất. Hướng tới Giản Ôn bên chân lăn lại đây. Giản Ôn nhanh chóng tránh ra. Đầu người không cam lòng mà đụng vào bàn ghế rốt cuộc ngừng lại. Tiểu Giang đầu người trợn tròn mắt, biểu tình cứng đờ lạnh băng. Đôi mắt chết lặng mở to, thẳng tắp mà nhìn về phía Giản Ôn, kia người chết đặc có tan dạ ánh mắt xem Giản Ôn trong lòng một cái giật mình. Phía sau lưng lông tơ dựng thẳng lên, vừa rồi là ngươi gõ cửa sổ sao? Giản Ôn không biết Tiểu Giang đầu người còn có hay không thần trí. Ở trò chơi cái này quỷ dị dưới tình huống, có lẽ Tiểu Giang hồn phách bám vào đầu người thượng cùng trở về cũng không phải không có khả năng. Tiểu Giang vẫn như cũ trợn tròn mắt, thẳng lăng lăng nhìn Giản Ôn, đang nghe đến Giản Ôn hỏi chuyện sau đột nhiên hé miệng. Trong miệng phun ra một khối hoàng kim mơ siêu dưới ánh trăng, kia nho nhỏ hoàng kim quạng thô lăn xuống đến thảm thượng. Phản xạ ra kim sắc quang mang, tiên đoán thư nhắc nhở, trong trò chơi lớn nhất nguy hiểm, hoàng kim mơ siêu Giản Ôn trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Lúc này ngoài cửa sổ một trận gió đêm thổi qua, cửa sổ loảng xoảng một tiếng, hai phiến cửa sổ đồng thời bị gió thổi khai, ở trong gió đêm loảng xoảng va chạm xong cửa sổ. Bồng, bồng, bồng, các đêm người gõ cái mõ thanh âm từ xa tới gần. Chiều hắn bên này lấy một loại mau lẹ đến quỷ dị tốc độ nhanh chóng tiến lên. Giản Ôn quyết đoán mà lui về phía sau, kéo ra cửa phòng. Hắn ngủ trước thượng khóa, hiện tại chính mình mở ra khóa, cửa phòng vẫn như cũ mở không ra, từ nội bộ gắt gao mà bị khóa lại, bồng, bồng, bồng, trên mặt đất đầu người đột nhiên lại lần nữa lộc cộc lăn lộn lên. Hướng tới Giản Ôn phương hướng lăn lại đây, tốc độ mau quả thực giống mắt sau có người ở dùng sức đá bóng. Giản Ôn nhìn đến đầu người hé miệng chiều hắn cẳng chân cắn lại đây. Trực tiếp mau tàn nhẫn chuẩn nhắm ngay đầu người chính là một chân. Hướng tới ngoài cửa sổ một chân đá bay. Phanh, vừa rồi bị gió thổi đến loảng xoảng vang cửa sổ lúc này tự động đóng cửa. Phảng phất cố ý muốn đem Giản Ôn vây ở cái này trong mật thất. Đột nhiên tự động quan tốt cửa sổ đem đầu người bắn ngược trở về. Lại lần nữa hướng tới Giản Ôn phần đầu tạt qua đi. Giản Ôn nhìn đến bị đá phẫn nộ đầu người hé miệng. Trong miệng sắc nhọn hàm răng phẳng phất cá mập hàm răng. Hắn tùy tay dẫn theo ghế dựa đối với đầu người tạt qua đi. Đầu người điên cuồng hé miệng. Miệng đã nứt đến bên tai sau. Một ngụm liền đem cọ đến lưng ghế cắn đứt. Giản Ôn hít hà một hơi. Quả nhiên lấy ra Hoắc Thịnh vì hắn mua đạo cụ thương. Đối với đầu người chính là một thương. Đầu người giống cái bóng cao su, né tránh kịp thời, né tránh Giản Ôn một phát viên đạn, sấn hắn lui về phía sau né tránh thời điểm, Giản Ôn nhắm ngay khóa cửa nổ súng. Này đạo cụ thương vốn là chỉ có thể đối quỷ quái có hiệu quả. Lúc này khóa cửa vô pháp mở ra cũng là quỷ quái lực lượng. Giản Ôn một thương trực tiếp giữ cửa khóa đánh gãy, vừa mới kéo ra môn, phía sau cửa lại là một thương. Phanh. Hoắc Thịnh nghe được Giản Ôn phòng động tĩnh liền bừng tỉnh tìm lại đây. Đường phát hiện chính mình đạo cụ chìa khóa vô pháp mở ra Giản Ôn phòng khóa cửa khi liền ý thức. Được đã xảy ra chuyện, may mắn Giản Ôn chính mình kiên trì lâu như vậy, còn từ nội bộ giữ cửa khóa đánh hư. Mới vừa mở cửa, Hoắc Thịnh liền nhìn đến không trung hung thần ác sát đầu người. Một thương qua đi, màu lam ngọn lửa đem đầu người thiêu vừa vạn. Đầu người không dự đoán được phía sau cửa có Hoắc Thịnh ở. Bị đánh bất ngờ vừa vặn, thiêu đến từ không trung rơi xuống. Trên mặt đất thảm thượng lăn qua lăn lại, biểu tình vặn vẹo lên. Giản Ôn ẩn ẩn nhìn đến màu lam ngọn lửa có cái màu đen trong suốt hình người hồn phách ở vặn vẹo. Thét chói tai, lúc này ngoài cửa sổ gào thét quái phong đình chỉ. Hết thảy gió êm sóng lặng, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Phía trước các đêm người cái mõ thanh cũng an tĩnh xuống dưới. Không biết các đêm người lúc này lại ngừng ở địa phương nào. Tiểu Giang, Giản Ôn nhất không hiểu chính là Tiểu Giang quỷ hồn vì cái gì sẽ tìm tới chính mình. Chúng ta có lớn như vậy cừu hận sao? Người đã chết không đi tìm hung thủ báo thù, một hai phải tới tìm ta. Không nghĩ tới lúc này lại ngọn lửa giãy giụa Tiểu Giang thế nhưng nghe được Giản Ôn lời nói. Nghẹn ngào thanh âm gian nan mà phun ra hai chữ. Hoàng Kim, Giản Ôn sửng sốt, liên tục truy vấn, ngươi là chết như thế nào? Ai giết hại ngươi, ngươi bạn gái cùng đồng bạn đâu? Nhưng mà lúc này đã không còn kịp rồi. Ở Tiểu Giang nói ra kia hai chữ sau, hình người hồn phách ở ngọn lửa một chút dần dần hóa thành cho bụi. Cuối cùng hồn phi phách tán, cái gì cũng chưa lưu lại. Hồn phi phách tán sau, ngọn lửa tự nhiên tắt, đầu người bị thiêu một mảnh cháy đen, cơ hồ phân rõ không ra là Tiểu Giang. Hoắc Thịnh nói, hôm nay huyệt mộ bị chôn chính là Tiểu Giang thi thể. Không có đầu, lúc ấy hắn sợ Giản Ôn nhìn đến thi thể ghê tởm. Ngăn đón không làm Giản Ôn nhìn đến, sau khi trở về vẫn luôn nghĩ thần phụ sự, đem việc này đã quên nói cho Giản Ôn, không nghĩ tới Tiểu Giang đầu người sẽ tìm tới Giản Ôn. Giản Ôn càng nghi hoặc, thi thể ở mộ địa nơi đó, kia gõ cửa sổ rốt cuộc là ai? Nếu là Tiểu Giang quỷ hồn gõ cửa sổ, hắn trong suốt quỷ hồn vì cái gì không trực tiếp xuyên thấu cửa sổ? Vừa mới còn có người vẫn luôn gõ ta cửa sổ, ta cảm thấy không giống như là Tiểu Giang hồn phách có cái gì quan trọng địa phương tựa hồ bị hắn xem nhẹ. Bỗng, ngoài cửa sổ lại lần nữa vang lên gác đêm người đánh thanh. Giản Ôn đột nhiên mở to hai mắt, đúng vậy, vừa mới hắn công kích ta khi, chính là thanh âm này. Từ xa tới gần, tiết tấu dồn dập, liền phảng phất dùng âm nhạc ở khống chế được đầu người công kích. Hiện tại đánh thanh thong thả dài lâu, hơn nữa liền ở bọn họ dưới lầu, ngoài cửa sổ tiếng gió lại khởi. Giản Ôn đột nhiên nhào hướng cửa sổ, hung hăng giữ chặt cửa sổ khóa kỹ. Hắn cảm giác được một cổ cường đại kháng lực, ở từ bên ngoài kéo cửa sổ. Hoắc Thịnh thấy tình thế không ổn, tiến lên liền giúp Giản Ôn giữ chặt cửa sổ. Đang ở lúc này, trên cửa sổ ấn ra một chương thật lớn gương mặt, màu trắng xanh, ánh mắt cứng đờ, đồng tử tan rã, đúng là Tiểu Giang mặt. Giản Ôn trong lòng nhảy dựng. Theo bản năng liền phải quay đầu lại đi xem trên mặt đất đầu người. Một cái phân tâm trên tay buông lỏng, cửa sổ thiếu chút nữa bị người kéo ra. Hoắc Thịnh vội vàng ra tay, giúp Giản Ôn đem cửa sổ giữ chặt. Đối với ngoài cửa sổ lạnh lùng nói, làm ảo giác cũng muốn bắt kịp thời đại. Hiện tại người khác đầu bị thiêu đen, đổi cái làn da lại đến, đầu người cứng đờ một chút. Thế nhưng thật đúng là ở hai người mí mắt phía dưới một chút biến hóa màu da. Biến thành màu đen cháy đen trạng. Sau đó liền ở trong đêm tối ẩn hình. Tuy rằng có tròng trắng mắt cùng bạch nha vẫn là có điểm thấy được. Nhưng cái này hiệu quả có điểm buồn cười. Làm Giản Ôn nghĩ đến đứng ở bảng đen trước chụp ảnh ẩn hình người da đen ngoại giáo. Giản Ôn bình tĩnh xuống dưới. Khóa kỹ cửa sổ, còn có nhàn tâm nhìn trên mặt đất cháy đen đầu người cùng Hoắc Thịnh nói chuyện phía mơ siêu quả. Nhiên, Mỹ Bạch rất quan trọng, ác quỷ quá hắc đều không đủ dọa người. Mỹ Bạch là cỡ nào quan trọng a? Mà kệ ngoài cửa sổ như thế nào quái phong gào thét. Đánh ra thanh không dứt, Giản Ôn tâm đạm như nước. Người nói, trong quan tài thi thể có thể hay không cũng là bị phong ở khối băng. Hoắc Thịnh đề nghị nói, đi xem. Nhậm Tây Thần đột nhiên từ rộng mở trong môn chui tiến vào. Nhìn đến trên mặt đất đầu người thật sâu chấn kinh rồi. Thật sâu khiếp sợ Nhậm Tây Thần một mở miệng chính là khiếp sợ thề. Kinh, gian phu dâm phu yêu đương vụng trộm bị trảo. Trượng phu bắt gian chịu khổ phanh thây chặt đầu. Giản Ôn, Hoắc Thịnh, Nhậm Tây Thần. Ta nhớ rõ ngươi hiện tại là treo biển hành nghề vị hôn phu. Ba người xuất diễn, nếu nói muốn sắm vai trượng phu nhân vật, tựa hồ chỉ có Nhậm Tây Thần nhất thích hợp. Nhậm Tây Thần rụt rụt cổ, bước chân đi bước một lui về phía sau. Ha ha, bình tĩnh, bình tĩnh. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau, đột nhiên đồng thời chiều Nhậm Tây Thần nhào tới. NBS Nhậm Tây Thần, A đại vương tha mạng A. Hai người cầm khăn trùm đầu cấp Nhậm Tây Thần trang điểm khi. Nhậm Tây Thần còn có điểm không phản ứng lại đây. Không phải diễn Kim Bình Mai sao? Trong giọng nói còn có điểm thất vọng. Giản Ôn nói, ngượng ngùng, làm ngài thất vọng rồi. Chúng ta tính toán diễn Cẩm Y Vệ, Cẩm Y Dạ Hành. Tìm kiếm chân tướng, không phải càng kích thích. Nhậm Tây Thần biết nghe lời phải. Hành đi, đều một cái triều đại, Giản Ôn tìm khăn trùm đầu đem ba người đều che mặt. Sau đó thay phương tiện hành tẩu bình đế giày. Vì phương tiện hành tẩu, lựa chọn chính là kiểu nữ quần thụng, cột chắc ống quần. Nhậm Tây Thần nhìn Giản Ôn thuần thục mà xuyên nữ trang bộ dáng hài hước nói. Tiểu khả ái xuyên nữ trang có thiên phú a, về sau ra trò chơi cũng có thể thử xem Nga tương đương, Giản Ôn kéo khăn trùm đầu che lại miệng mũi. Ta đã thử qua, ngươi còn không có thử qua đáng tiếc, ta này một ngăn tủ nữ trang đều để lại cho ngươi. Không cần cảm tạ, Hoắc Thịnh trầm mặc mà cột chắc ống tay áo ống quần. Hướng Giản Ôn gật gật đầu, ngoài cửa sổ không chiếm được đáp lại quái phong lại lần nữa bình ổn. Các đêm người đánh thanh lại lần nữa đi xa, nhưng là nghe được ra tới, còn ở phụ cận, đều đã tìm tới cửa, ta cũng không thể làm người thất vọng không phải, nói lên chính sự. Nhậm Tây Thần đạm cười, ta cũng tò mò, này quỷ dị các đêm người rốt cuộc là thứ gì, đi. Ba người nghe động tĩnh, từ nhà ở cửa sau đi ra ngoài, cửa sau là phòng bếp bên kia chuyên môn kéo nước gạo dơ bẩn cửa nhỏ. Ở một cái hẹp hòi ngõ nhỏ, hẹp chỉ có thể bình thường hình thể hai người song song hành tàu. Nếu một thân người hình quá mức cường tráng to mọng cũng dung không dưới hai người. Nơi xa loáng thoáng có bổng, bổng, thong thả đánh, Giản Ôn đếm tim đập tính toán thời gian. Phát hiện loại này đánh thanh đặc thù vận luật có thể ảnh hưởng đến người cảm xúc. Đường nó thong thả dài lâu khi. Người tim đập cũng bị ảnh hưởng thả chậm tiết tấu, thậm chí có chút trì độn, đường nó kịch liệt phấn khởi khi, người tim đập sẽ bị ảnh hưởng khẩn trương kịch liệt, thậm chí mất đi bình thường trầm ổn, cảm xúc thất thường có chút xúc động. Hiện tại nghĩ đến, hắn luôn luôn là bình tĩnh lý trí, cho dù nhìn đến tiểu giang ở ngoài cửa sổ không ngừng chụp cửa sổ cũng sẽ không trực tiếp một người. Liền đi mở cửa sổ hộ. Ngay lúc đó quái phong gào thét, che giấu ở loáng thoáng đánh thanh, hắn cảm xúc vẫn là bị ảnh hưởng, cẩn thận một chút Hoắc Thịnh cũng phát hiện tới rồi điểm này. Nhắc nhở hai người, Nhậm Tây Thần một tiếng cười khẽ, đột nhiên nhanh chóng mà hướng Giản Ôn trong miệng tắc cái thứ gì. Giản Ôn phản ứng không kịp, trong miệng có thứ gì vào miệng là tan, mang theo một cổ mát lạnh vị lan tràn, bạc hà đường giống nhau vị. Làm cho cả đại não đều thanh tỉnh. Ngươi làm gì? Hoắc Thịnh nhanh nhẹn cầm Nhậm Tây Thần thủ đoạn. Ngươi cho hắn ăn cái gì? Ái bữa ăn khuya tương đương, Nhậm Tây Thần hướng chính mình trong miệng cũng tắc một viên. Sau đó đùa giỡn Hoắc Thịnh. Ái phi, cầu chấm A, cầu chấm chấm liền sủng hạnh ngươi tương đương, Hoắc Thịnh. Giản Ôn đã nhận ra này viên bạc hà đường chỗ tốt. Kia đánh thanh cảm xúc ảnh hưởng hiệu quả ở bạc hà đường xuống bụng sau biến mất. Quả nhiên là người chơi nhân dân tệ, liền một viên đường cũng như vậy hữu dụng, cho nên Giản Ôn không biết xấu hổ nói. Ta cầu ngươi, Nhậm Tây Thần vui vẻ mà cười, lại lần nữa lấy ra một viên đường trực tiếp nhét vào Giản Ôn trong miệng. Ta biết ngươi phải cho Hoắc Thịnh, ta liền phải trực tiếp quy ngươi tương đương, Hoắc Thịnh vừa mới nhíu mày. Giản Ôn đột nhiên một quay đầu dỗi thượng Hoắc Thịnh môi. Một tay đè lại Hoắc Thịnh cái ót, trực tiếp đem trong miệng bạc hà đường đút cho hắn. Hoắc Thịnh, Nhậm Tây Thần tươi cười cứng đờ. Thảo, ta cho ngươi uy đường. Ngươi thế nhưng cho ta tắc cẩu lương. Hết chương.